Chương 2086. Mộc Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, tùy lúc này tập phấn không phục nhưng cũng không dám tranh luận. Nhưng Mộc Tiêu Long cảm giác mình quá uất ức, bị Lý Thất Dạ chấn nhiếp, cảm giác mình mất mặt, cuối cùng lẩm bẩm nói: Ta không sợ ngươi. Ngươi không cần sợ ta. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói: Cút về là được, trở về Mộc gia kẹp lấy đuôi ngươi, nếu không ta tự tay lột da ngươi. Người có bản lãnh tới thiên tiên lâu ta cũng không phải sợ ngươi. Mộc Tiêu Long không phục tranh luận. Nghe Mộc Tiêu Long nói, Lý Thất Dạ cười ba ba hai cái tiếng vàng, Lý Thất Dạ ta choán thêm hai cái. Lúc này Lý Thất Dạ thật ra tay độc ác, hai cái tay thắt mạnh tát cho Mộc Tiêu Long, phun ra hai cây răng. Ngu xuẩn! Lý Thất Dạ thu liếm tươi cười lạnh lùng. Chỉ có loại người ngu xuẩn như người mới mang nó ra dọa người. Ngươi thật làm mất mặt mũi Mộc gia hết rồi. Ngươi cho rằng thiên tiên lâu có thể hù ta sao? Ta thực đi thiên tiên lâu đánh ngươi một trận, lão tổ tông các ngươi cũng ngoan ngoãn đứng một bên đấy. Ngươi ít ngông cuồng. Mộc Tiêu Long mất hai cái răng quật cường nhịn không được. Ta thiên tiên lâu không sợ ngươi, thiên tiên lâu càng không phải người có thể lên mặt. Người dám làm càn ở thiên tiên lâu, hừ, chỉ sợ người. Người ra không được, tổ sư ta một tay bóp chết người. Người nói Trích Nguyệt tiên tử đúng không? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Mộc Tiêu Long. Đúng vậy. Mộc Tiêu Long hừ lạnh nói. Người tuy mạnh hơn ta nhưng rất nhiều người mạnh hơn ngươi, sánh với tổ tiên ta ngươi là thứ gì? Nói đến đây hắn cũng xà mồm. Trích Nguyệt tiên tử đúng không? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Mộc Tiêu Long, cuối cùng lộ ra nụ cười lạnh nói. Rất tốt, trở về nói cho Trích Nguyệt tiên tử bảo làng Kỳ Liên Sơn Lý Thất Dạ muốn gặp một lần. Bằng cái gì phải gặp ngươi? Lý Thất Dạ nói vậy, Mộc Tiêu Long không nắm chắc, trước đó không biết nhưng lại không thừa nhận ra mồm. Ngươi không phải ngay cả dũng khí gặp tổ tông cũng không có chứ? Lý Thất Dạ lạnh lùng chạy trở về, hào hào nói với lão tổ tông thiên tiên lâu đi. Nói ra lời này, một cước đá Mộc Tiêu Long bay ra xa, âm thanh ào ào nước chảy vang vọng, Mộc Tiêu Long bị đá trong nước biển. Lúc này mắt Lý Thất Dạ mới nhìn qua Bao Ngọc Cường bị dẫm dưới chân nhàn nhạt. Cho dù hai quân giao chiến cũng không chém xứ, hôm nay người vận khí tốt, ta không giết người, hiện tại cút cho ta, lần sau dám xuất hiện trước mặt ta tất giết người. Nói xong một cước đá Bao Ngọc Cường bay đi, thân thể Bao Ngọc Cường hóa thành lưu tinh chớp mắt biến mất ở chân trời. Lý Thất Dạ, người lợi hại. Lúc này Mộc Thiếu Long trong nước biển vất vả đứng lên, đứng trên bầu trời quát một tiếng, người nhớ kỹ ta nhất định mang lời ngươi về. Thực tế Mộc Thiếu Long cũng bị dọa phá gan. Lý Thất Dạ tát hắn một trận cũng sợ Lý Thất Dạ rồi nhưng mà vẫn già mồm. Lý Thất Dạ ngồi xuống chỉ cười nhạt chạo muốn quan tâm Mộc Thiếu Long. Mộc Thiếu Long cũng không tránh được, đành phải xịt xám trốn đi. Hắn là sợ Lý Thất Dạ tát thêm một lần nữa. Xem ra công tử chiếu cố Mộc ra không phải bình thường. Sau khi Mộc Thiếu Long rời đi, Liễu Nhi Yên hé miệng cười khẽ quyến rũ lòng người. Thực tế Lý Thất Dạ từ tại ai nấy đều thấy, dù là Bao Ngọc Cường xuất thần trở thần mộng tiên, Lý Thất Dạ đều lười nhìn nhiều, trong mắt coi như kiến hồi, nhưng đối với Mộc Thiếu Long hoàn toàn khác. Tuy Lý Thất Dạ giáo huấn Mộc Thiếu Long thật ác, mà tư thái là rèn sắt không thành thép. Nhìn Liễu Nhi Yên, Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt nói ra, thiền tiền lâu rốt cuộc có duyên với ta. Nói tới đây không nói thêm. Người muốn là địch với Trích Nguyệt tiên tử sao? Chắc kém thi nhìn qua Lý Thất Dạ quan tâm. Tuy nói thế nhân, mộng chấn thiên có thể thành tiền đế, ta nghe tổ tông trong tông mồ nói, nếu Trích Nguyệt tiên tử nguyện ý xuất thế, có chí ở tiền đế chỉ sợ mộng chấn thiên còn chưa đứng được, phải đứng sang cạnh. Kình địch cả đời của Hồng Thiên nữ đế à? Liễu Như Yên cũng nói, dung nhan như tiên nhân ta thậm chí muốn gặp nàng. Trích Nguyệt tiên tử tại thiên linh giới quá nhiều truyền thuyết, nàng tồn tại thời gian đã lâu, một khi nàng xuất thế chỉ sợ uy danh mạnh mẽ, thậm chí có khả năng áp đảo mộng chấn thiên. Lý Thất Dạ chỉ cười cười nhắm mắt không có trả lời các nàng. Chúng ta đi đâu? Hồi lâu thần thái mê mang tiên nữ Cô Tịch mở miệng. Tiên nữ thường là thần du thái hư, thỉnh thoảng thất thần, không biết nàng nghĩ gì. Cốt Hải. Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ nhàn nhạt nói, nơi như vậy hoặc cho ngươi nhớ đến một ít gì, hoặc cho ngươi có chỗ thu hoạch. Cốt Hải. Tiên nữ dường như nhớ đến cái gì đó, chỉ là lóe mắt rồi biến mất. Nàng không có biện pháp bắt lấy. Đi, người đã biết rõ vậy đáng giá đi một lần. Lấy Thất Dạ nhẹ vuốt tóc nàng. Thế nữ có điều suy nghĩ gật đầu. Thuyền Tôn Ma Tông tiến về trước. Bởi vì Lý Thất Dạ không có vội, cho nên thuyền tốc độ đi không nhanh. Rất nhiều tu sĩ phía sau vượt qua họ. Một ngày này chiếc thuyền liên tục tiến về trước, đột nhiên chiếc thuyền dừng. Phát sinh chuyện gì? Phát hiện trên thuyền dừng, Liễu Như Yên hỏi. Bẩm tông chủ, phía trước có người cản thuyền ta không cho chúng ta qua. Môn hạ đệ tử lập tức báo với Liễu Như Tông. Là người phương nào cản đường? Liễu Nhiên nhíu mày, nói ra tại Thiên Linh giới dám cản Vô Cấu Tam Tông họ không nhiều. Tốc đạo thánh địa Từ Mã Ngọc Kiếm. Môn hạ đệ tử vội nói cái tên. Nghe cái tên này, Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi nhìn nhau, cùng đi ra ngoài. Trên biển xanh, một người con gái đứng đó. Thời điểm nhìn qua người của nàng, nước biển dường như đông kết thành băng. Thân thể nàng tỏa ra khí tức lạnh như băng, khí tức lạnh lùng tràn ngập hải vực. Bất luận ai cảm nhận khí tức lạnh băng cũng thấy lạnh lùng. Cô gái này nhìn trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn Trác Kiếm Thi. Mặc áo xám, trên người không có bất kỳ trang trí điểm xuyến, thập phần đơn giản. Chương 2087, Từ Mã Ngọc Kiếm. Nàng đơn giản bình thường khác với nữ tử bình thường, đơn giản cho người ta cảm giác bất cứ đồ vật cũng dư thừa, giống như lợi khí giết người, không có bất kỳ bộ kiện dư thừa. Nữ tử tóc dài qua vai, thần thái lạnh như băng, mắt rét lạnh, sâu trong ngươi là sát ý bốc lên như hỏa diễm. Bất luận kẻ nào nhìn vào mắt nàng cũng lạnh run. Luận lạnh như băng, Lý Sơn Nhan cũng lạnh, Bạch Kiếm Trần cũng lạnh, nhưng mà hai người họ lạnh như băng hoàn toàn không giống nữ tử trước mặt. Lý Sơn Nhan lạnh như băng là Hàn Mai Ngạo Tuyết, Bạch Kiếm Trần lạnh như băng là Thân Hóa Thiết Kiếm, mà cô gái này lạnh như băng là Sát Phạt Vô Tình, có tuyệt tình chém giết tất cả mọi thứ. Nàng giống mũi nhọn sắc bén, tùy thời đâm thủng tìm đối phương. Cô gái trước mắt mỹ lệ, gương mặt mượt mà vầng trán như ngọc, mắt thông thấu như bảo thạch, bờ môi đỏ tươi, xuống nghe nàng làm người ta kinh diễm. Hơn nữa cô nàng này dáng người thật tốt, đường cong lung lung không rõ thứ gì, đặc biệt tơ vành quấn quanh hồng nàng càng làm đường cong nàng mê người, bộ ngực đẫy đà, mông tròn vểnh lên khiến người ta mê đắm. Đáng tiếc bất luận nàng đứng nơi nào đều khó để người ta chú ý mỹ mạo, bởi vì toàn thân nàng là sát khí lạnh giá, làm bất luận kẻ nào cũng là lạnh lẽo chấn động. Cho dù nàng mỹ lệ, nhiều người là nhượng bộ lùi binh tránh thật xa. Toàn thân hoàng tỏa ra sát ý che lấp sự mỹ lệ của nàng. Thực tế, thời điểm cô gái này đứng trên mặt biển, cường giả tu sĩ trên khu vực đều đi đường vòng, hoặc tránh xa xa trông thế nào, không dám đứng gần. Từ Mã Ngọc Kiếm thấy nữ tử có tu sĩ tới tự thầm thác hải biến sắc thì thảo. Sát thủ có danh khí nhất thiên linh giới hiện tại, hơn nữa là sát thủ trẻ nhất. Nghe cái tên Từ Mã Ngọc Kiếm, người nào cũng biến sắc thì thào. Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi tới, nhìn cô gái này, mắt hai người hiện hào quang nói. Từ Mã Ngọc Kiếm. Thực tế nhiều tu sĩ đi ngang qua hải vực đều nghe cái tên Từ Mã Ngọc Kiếm. Thậm chí nhiều người nghe cái tên nội tâm phát lạnh. Đã từng là thiên tài có tiềm lực nhất nhà, tiếc rằng lại đi con đường khác trở thành sát thủ. Có tu sĩ mị linh nói. Tu sĩ tới từ Thâm Mắc Hải cũng thấy đáng tiếc. Tốc đạo thanh địa vốn có song tinh thiên tài, đáng tiếc à. Từ Mã Ngọc Kiếm xuất thân đế thống tiền môn tốc đạo thánh địa, nàng thiên vũ cực cao. Sau khi bái nhập vào tốc đạo thánh địa, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Dùng đạo hạnh mà nói, phóng nhãn thế thiên linh giới ít người sánh vai với nàng. Đáng tiếc về sau có người tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nàng, chính là sư đệ nàng tốc đạo thiên thần. Đồn đại tốc đạo thiên thần đánh vỡ một cái trì ghi chép cực hạn, tốc độ luyện thậm chí vượt qua thủy tổ họ là tốc đạo tiên đế. Vốn Từ Mã Ngọc Kiếm phong quang vô hạn, gặp phải sư đệ tu luyện còn nhanh hơn. Sau đó lúc tranh đoạt chức trưởng môn tốc đạo thánh địa, Từ Mã Ngọc Kiếm thua trong tay sư đệ tốc đạo thiên thần, làm nàng mất có cơ hội thành trưởng môn. Phải biết rằng lúc ấy thời điểm tranh giành chức trưởng môn, Từ Mã Ngọc Kiếm bước vào thương thiên đạo, hơn đã đạt đến cấp độ đạo tôn. Từ Mã Ngọc Kiếm bại trận, nhanh chóng rời tốc đạo thánh địa. Dù nói nàng cũng không có thoát ly tốc đạo thánh địa, nhưng về sau có người nói sau khi nàng rời khỏi chưa từng quay về. Thời điểm Từ Mã Ngọc Kiếm xuất hiện lần nữa là hình tượng khác trong mắt người đời. Nàng trở thành sát thủ đáng sợ, từng một đêm giết 8 đại nhân vật uy danh hiển hách. Đồn đại nói Từ Mã Ngọc Kiếm rời tốc đạo thánh địa, chính cổ chế ra vô thượng đại đạo, một đại đạo sát phạt vô tình, chính như thế làm nàng thành sát thủ. Trong giới tu sĩ, rất ít tu sĩ nguyện ý làm sát thủ, đặc biệt đã trở thành đại hiền càng không muốn, bởi vì đạt đến cảnh giới này có thể nói danh lợi song thu, cơ bản không thiếu danh lợi, với họ tại sao đi làm sát thủ có thành danh không tốt. Từ Mã Ngọc Kiếm lại trở thành sát thủ, hơn 50 lần ám sát đều thành công. Trước đó nàng có uy danh lan xa, hiện tại nhiều lần ám sát thành công càng khiến thanh danh nàng hiện hách. Từ Mã cô nương, tới đây có chuyện gì? Thái tư Mã Ngọc kiếm tới, chắc kiếm thì biết không có tốt chuyện, chậm rãi nói: "Ta muốn gặp Lý Thất Giả." Tư Mã Ngọc kiếm lạnh lùng tiếng nàng, lạnh như băng, sát ý dung nhập nước biển, lạnh như cốt tủy. Mắt Liễu Như Yên lóe lên, quyến rũ động lòng người, phong tình cho người cười khẽ. Không biết người muốn gặp Lý công tử có chuyện gì? Cứ việc như Liễu Như Yên tư thái vũ mị, không thèm bộ sáng để ý, thực tế cử chỉ hết sức cẩn thận, không có chủ quan. Không chỉ Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi cũng cẩn thận. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi không có sợ Tư Mã Ngọc Kiếm, dù sao minh tương dễ tranh, ám tiễn khó phòng, Tư Mã Ngọc Kiếm thật là sát thủ đáng sợ, các nàng cũng đề phòng ba phần. Muốn giết hắn, Tư Mã Ngọc Kiếm thập phần trực tiếp, sát ý lên cao. Tư Mã Ngọc Kiếm trả lời trực tiếp làm Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên nhìn nhau. Những người đang dừng ở xa xa dùng mình, toàn thân lạnh giá, dám khiêu chiến hùng nhân Lý Thất Giả thật ngoan độc. Có người thấy Tư Mã Ngọc Kiếm quang minh chính đại tuyên bố muốn giết Lý Thất Giả lập tức giật mình. Lý Thất Giả giờ hung danh lan xa, trẻ tuổi không mấy người dám mở lời khiêu chiến hắn, nói chỉ muốn giết hắn. Luận đạo hạnh, Tư Mã Ngọc Kiếm dù không bằng tốc đạo thiên thần, nhưng nếu nàng muốn ám sát một người vậy không giống. Hai năm trước Bích Dương Hải, Hải Tạo Thần Vương chẳng phải bị nàng ám sát sao? Có một trưởng môn Bích Dương Hải nói, Hải Tạo Thần Vương là chân thần vương, hắn là đề phòng Tư Mã Ngọc Kiếm nhưng vẫn bị ám sát. Không chỉ có Hải Tạo Thần Vương, một tu sĩ bán tin tức nói, cho dù là Bạch Kinh Thần Hoàng cũng chết thảm, là quan hệ tới nàng. Bạch Kinh Thần Hoàng nghe nói hắn là Đại Thần Hoàng, Tư Mã Ngọc Kiếm có thể giết hắn sao? Không ít người nghe cũng không có thập phần tin tưởng. Nếu xung đột chính diện, Tư Mã Ngọc Kiếm không phải đối thủ của Bạch Kinh Thần Hoàng. Nếu mà ám sát khó nói, vị tu sĩ buôn bán tin tức chậm ngâm. Thần Hoàng có phân chia cao thấp, từ thấp tới cao 6 thứ tự: Đại Thần Hoàng, Thiên Thần Hoàng, Chí Tôn Thần Hoàng, Cực Đạo Thần Hoàng, Hoành Thế Thần Hoàng, Cửu Giới Thần Hoàng. Ở bên này nghe Tư Mã Ngọc Kiếm trả lời trực tiếp, Liễu Nhiên cười khẽ nói, Lý công tử là khách quý của ta, nếu muốn động thủ vậy phải là địch của ải của chúng ta. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng nhìn các nàng lạnh băng nói, nếu có người trả tiền ta cũng giết người. Nói vậy các là có người trả tiền cho người tới giết ta. Tư Mã Ngọc Kiếm nói xong, thanh âm nhàn nhạt vang, Lý Thất Giả từ trong tới. Hùng nhìn đến, thấy Lý Thất Giả không biết người kinh hô. Lý Thất Giả hùng danh không thua Tư Mã Ngọc Kiếm. Sau khi Lý Thất Giả đi xa, mắt Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức tập trung. Hai mắt của nàng bộc phát hào quang đáng sợ, giống ánh mắt nàng có thể đâm thủng thân thể Lý Thất Giả. Bị mắt nàng quét qua, nhiều người cảm giác xương cốt như bị đào kiếm đâm thủng, nhưng Lý Thất Giả bị ánh mắt Tư Mã Ngọc Kiếm khóa lại, chỉ chẳng quan tâm tới. Lý Thất Giả dò xét Tư Mã Ngọc Kiếm, lộ nụ cười, ta ngược lại hiếu kỳ ai mất tiền mua mạng ta. Lý Thất Giả bộ dáng phong kinh vân đạm, hình như đàm luận tới thời tiết hôm nay, một chút không cảm thấy Tư Mã Ngọc Kiếm tới lấy mạng hắn. Đổi lại là người khác nghe Tư Mã Ngọc Kiếm muốn lấy mạng mình, dù không bị dọa chân mềm nhún cũng cẩn thận. Không thể trả lời, Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng, ba ngày sau đó ta tới lấy mạng người. Tư Mã Ngọc Kiếm nói ra như vậy, nhiều người nhìn nhau, Tư Mã Ngọc Kiếm làm vậy thật quá tự tin. Thực tế nàng thường thường giết người, nhắc nhở đối phương trước sau đó mới ám sát, đây là 10 phần tự tin à. Thấy thần thái Tư Mã Ngọc Kiếm, có người cảm khái nói một câu. Chương 2088, Dạ Cương Ma Thủy. Nghe Tư Mã Ngọc Kiếm nói, Lý Thất Giả cười rộ lắc đầu, dùng tiền tài mua tính mạng ta, chuyện này quá tục. Được rồi, mặc kệ ai muốn mua mạng ta, ta đều là cho người giá gấp 10 lần. Người muốn gì, tiền đế tinh bích hay đế binh, hoặc là giả tuyệt thế bí kíp, cướp mở miệng. Lý Thất Giả làm vậy, nhiều người có chút há mồm. Tất cả mọi người cho rằng hung nhân như Lý Thất Giả, có người dám nói tính mạng hắn, hắn nhất định bão nổi, lập tức động thủ với Tư Mã Ngọc Kiếm. Không ngờ hiện tại Lý Thất Giả dùng tư thế rất có tiền, mở miệng là tiên đế tinh bích đế bình, quả thật có tiền rồi, tùy thời có thể đập chết người. Người mua đã trả tiền. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng nói. Lý Thất Giả cười lắc đầu, không có gì, nếu mua bán tất cả đều có thể bàn. Người muốn cái gì mở miệng, ta cũng không cần người nói người mua là ai, người giết hắn cho ta là được. Dùng tiền mua mạng ta, chuyện như thế đều có, ta đây có chút thực sự làm. Nói cho những người ra giá mua mạng ta, đại gia ta có tiền, ai ra giá ta trả gấp 10 lần. Lý Thất Giả nói như vậy làm nhiều người không biết nói gì cho phải. Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng họ. Tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Giả là hung nhân, một lời bất hòa là động thủ giết người. Giờ bộ dáng nhà giàu mới nổi, bộ dáng muốn dùng tiền đập chết người. Chuẩn bị hậu sự, Ba ngày sau ta lấy mạng ngươi. Từ Mã Ngọc Kiếm có trả lời lấy theo dạ chỉ lạnh lùng. Đã muốn mạng ta, cần gì chờ 3 ngày, hiện tại có thể. Lý Tất Dạ vừa cười lời chết đứng sau lưng Từ Mã Ngọc Kiếm. Tốc độ Lý Tất Dạ quá nhanh, lập tức đứng sau lưng Từ Mã Ngọc Kiếm. Đứng sau lưng Từ Mã Ngọc Kiếm lúc nào chỉ sợ nhiều người không xem rõ. Thời gian cực ngắn Từ Mã Ngọc Kiếm cũng ra tay, kiếm quang lóe vô thành vô tức giống bọ cạp độc trong bóng tối xuất ra một kích chí mạng. Kiếm quang chợt lóe nhanh đến mức không gì sánh kịp, nhiều người không thấy kiếm quang đã đâm qua lồng ngực Lý Tất Dạ. Kiếm quang lóe không có bất kỳ chiêu thức, chỉ sát cơ vô tình. Một lần đâm trực tiếp, một đâm này đâm thủng lồng ngực Lý Tất Dạ. Kiếm quang Từ Mã Ngọc Kiếm quá nhanh, tốc độ Lý Tất Dạ còn nhanh hơn. Thời điểm ngón tay Lý Tất Dạ kẹp kiếm quang trong lồng ngực hắn, kiếm quang bị ngón tay kẹp lấy lại nhúc nhích giống có tính mạng mình. Dù như thế kiếm quang cũng đâm rách xiêm y Lý Tất Dạ đặt trước lồng ngực hắn. Dưới lưỡi kiếm lạnh như băng làn dán cảm giác lạnh buốt. Một kiếm chưa thành, Từ Mã Ngọc Kiếm lập tức lùi sau tốc độ cực nhanh. Chớp mắt trên bầu trời lưu vô số thân ảnh Từ Mã Ngọc Kiếm. Trong vô số thân ảnh không người phân biệt được đâu thật đâu giả. Thú vị, Lý Tất Dạ nhìn thân ảnh bay đầy trời cười chẳng phân biệt đâu thật giả. Năm ngón tay mở ra một tiếng ông, một cái động tối sầm hiện ra. Thời điểm này huyết khí của Lý Tất Dạ bộc phát, lỗ đen lập tức khuếch trường muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời. Vạn đạo quyền thôn thiên ma quyền, quyền vừa ra lập tức thôn phệ tất cả thiên địa. Nó có hấp lực vô cùng bá đạo, một khi quyền này khóa lại không người tránh được một quyền thôn phệ. Thời điểm lỗ đen thôn phệ tất cả bóng dáng đầy trời không thể thoát, đều bị lỗ đen cực kỳ đáng sợ thôn phệ. Cuối cùng chỉ còn một bóng người, nàng giống như một đạo lưu quang muốn tránh lỗ đen cắn nuốt. Tốc độ nàng quá nhanh, hoàn toàn có thể đảo thoát lực lượng cắn nuốt. Có thể trốn được bao xa? Thời điểm Tư Mã Ngọc Kiếm bỏ chạy ra xa, Lý Tất Dạ cười, bước trên mặt biển một bước vượt ngàn dặm lập tức đấm vào ngực Tư Mã Ngọc Kiếm. Phốc phốc phốc. Thời điểm Lý Tất Dạ sắp đuổi kịp Từ Mã Ngọc Kiếm, thiên địa bát phương lập tức bắn ra vô số tên nỏ. Những tên nỏ tốc độ cực nhanh bắn thủng hư không. Sau khi tên nỏ bắn ra mới nghe thanh âm vỡ vụn phanh phanh. Tên nỏ đáng sợ không phải tốc độ nhanh, mà bản thân từng tên nỏ là dùng khối xương trắng đánh bóng mà thành. Thời điểm nó bắn ra ngoài, màng thì sát cực kỳ khủng bố, thì sát màng theo tên nỏ hướng tới trước, bản thân chúng biến thành phần đáng sợ của tên nỏ. Lực phá hoại thi sát cực lớn, thời điểm bắn tới có thể lập tức làm tất cả hoại tử. Cốt tiễn như thế nhìn ra được, nó dùng hài cốt vô cùng đáng sợ đánh bóng mà thành. Một khi bị tên nỏ như thế bắn trúng, dù mũi tên không bắn chết người, uy lực hoại tử thì sát lập tức lấy mạng người. Không hề nghi ngờ Tư Mã Ngọc Kiếm sớm có chuẩn bị tới, thiết kế đường lùi cho bản thân, sớm có bố trí tên nỏ từ trước. Đối mặt tên nỏ như vậy, mí mắt Lý Tất Dạ chẳng nháy tiện tài điểm một cái chỉ. Không gian nhộn nhạo, tuy Lý Tất Dạ đứng đó nhưng mà làm cho người ta sinh ảo giác không nói lên lời. Lúc này không gian xung quanh Lý Tất Dạ giống hóa lỏng như nước, tên nỏ bắn ra giống như bắn thẳng mặt nước. Tuy những mũi tên này vọt tới trước người Lý Tất Dạ nhưng kỳ quái, không có đình chỉ đâm vào thân thể Lý Tất Dạ. Những mũi tên này bắn vào thân thể Lý Tất Dạ nhưng thân thể Lý Tất Dạ giống biến thành không khí. Sau đó không gian khôi phục bộ sáng mà những mũi tên bắn tới giống như bị biến mất, giống như chúng cơ bản không có bắn tới, tất cả sống không biết chuyện gì xảy ra. Vị trí không gian chuyển di, thủ thuật khống chế không gian trong bốn đạo đại thuật không thư, thời điểm thi triển thủ đoạn có thể di chuyển tức thời trong không gian, bởi vì như thế mũi tên phóng tới toàn bộ thất bại, đều không có bắn trên người Lý Tất Dạ mà chuyển rời đến thời không khác. Nhân cơ hội nháy mắt, Từ Mã Ngọc Kiếm viễn độn ra xa thập phần quyết đoán không có dừng chút nào. Chương 2089. Ngay vào lúc Lý Tất Dạ dùng di chuyển không gian tên nỏ tới không gian khác, đột nhiên nơi Lý Tất Dạ đang đứng đột nhiên mất trọng lực, nghe cô một tiếng, giọt nước biển hiện trên đó. Vốn giọt nước biển bắn lên mặt biển không có quan trọng, nhưng thời điểm giọt nước biển dính vào người Lý Tất Dạ, đột nhiên nó bao trùm toàn bộ thân thể Lý Tất Dạ. Không thể tưởng tượng một giọt nước biển này bao trùm lấy Lý Tất Dạ, thoáng cái biến thành giọt nước cực lớn. Đáng sợ giọt nước biển này vậy mà phong bế toàn bộ thân thể Lý Tất Dạ, bắt đầu chậm rãi hóa đá, dường như muốn biến Lý Tất Dạ thành hổ phách. Thế giọt nước biển bao trùm toàn thân Lý Tất Dạ, từ đầu mọi người cho rằng đây là thủ đoạn công kích của Từ Mã Ngọc Kiếm lưu lại đối phó với Lý Tất Dạ. Lúc này mọi người thấy không đúng, bởi lúc này Từ Mã Ngọc Kiếm đã bỏ trốn mất dạng, biến mất ở chân trời. Nếu đây là thủ đoạn của nàng lưu lại, nàng không có khả năng đào tẩu. Coi chừng đây là dạ cương ma thủy. Thấy bọt nước bắt đầu hóa đá muốn bao phủ thân Lý Tất Dạ thành hổ phách, Trác Kiếm Thi cả kinh kêu nhắc nhở Lý Tất Dạ. Hắc hắc hắc, không hổ là nhất tông chi chủ, có kiến thức nhận ra được bảo vật áp đáy hòm của ta. Lúc này lụ cười vang, nghe thanh âm rào rào ầm vang. Thời điểm này không ngừng có tiếng nước rào rào vang liên tục, bóng người trôi trên nước tươi cười âm u. Nhìn rõ người nào mọi người dùng mình lạnh lẽo bởi người này, lớn quá kinh khủng, bất kỳ người nào nhìn thấy tướng mạo đều thấy sợn gai ốc. Người lấy cái đầu cá tròn lớn, đầu tròn như đầu sọ cá hơn nữa, đầu hắn sinh ra nhiều gai nhọn giống kim châm, càng làm người ta sợn hết gai ốc. Tuy hắn là thân người nhưng trên người sinh trưởng từng ngách xúc tu rất nhỏ, ước chừng 3-4-5 thốn, mà xúc tu như vậy nhìn qua giống khối thịt lồi. Mà những cái xúc tu như vậy đang nhúc nhích làm người ta thấy lưng vắt lạnh, làm người ta sợn gai ốc hơn nữa. Những thịt lồi này đem nhìn đen như mực, biết là có độc. Thứ tu lão tổ, thấy người này một tông chủ nhận ra lai lịch hắn hoảng sợ một tiếng. Thứ tu lão tổ, mà nhiên sĩ chưa từng gặp hắn nghe cái tên cũng toàn thân lạnh lẽo như ngâm trong băng giá nói ra. Toàn thân là kịch độc sao? Hắc hắc hắc, nhiều năm không có hoạt động ra có người có thể nhớ rõ tên ta. Thế nhiều người sợ hãi, thứ tu lão tổ thập phần hưởng thụ, thập phần đắc ý. Thứ tu lão tổ xuất thân từ một tộc loại hải yêu, tộc loại này vô cùng hi hữu cũng hiếm thấy. Hơn nữa tộc nhân họ vừa sinh ra là toàn thân kịch độc, bất luận kẻ va vào đều bị độc chết, trừ khi người cường đã đến mức cản được độc tính. Chính bởi bọn họ đặc thù nên tộc nhân họ đi giết người trong vô hình. Đặc biệt thứ tu lão tổ thân đã là đại hiền, hơn nữa kịch độc hắn không biết có bao nhiêu đại nhân vật chết thảm. Hắc hắc hắc, tiểu bối tuy mạnh nhưng trước mặt xạ cường mạt thủy của ta khó mà trốn một kiếp. Thứ tu lão tổ nhìn bọt nước bao phủ lý thất dạ u ám nói, ai kêu có người ra giá cao mua mạng của người, ta vừa vặn chế người thành hổ vách do đó đi lãnh thưởng. Vậy sao? Thứ tu lão tổ nói xong, lý thất dạ vốn bị xạ cường mạt thủy bao phủ đứng ngoài không người thấy lý thất dạ thoát khỏi xạ cường mạt thủy thế nào? Sao có thể? Thấy lý thất dạ lập tức đứng bên ngoài dạ cương ma thủy, mặt thứ tu lão tổ đại biến hoảng sợ. Tiểu thuật mà thôi cũng muốn phòng bế ta. Lý thất dạ chỉ cười một câu, hắn luyện khổng thư không nói tới dạ cương ma thủy, dù thủ đoạn nghịch thế hơn muốn phòng bế hắn là chuyện rất khó. Vừa thấy không thể phòng bế lý thất dạ, mặt thứ tu lão tổ đại biến, thấy tình huống không ổn quay người bỏ chạy. Bởi lý thất dạ hùng danh hiển hách hắn nghe qua. Thứ tù lão tổ vốn muốn mượn cơ hội đánh lén lý thất dạ, dùng độc vật xạ cương ma nước đáng sợ nhất quán diệt lý thất dạ, lại không thành công, nào dám đứng lại, lập tức bỏ chạy. Đến rồi còn muốn đi sao? Thứ tù lão tổ vừa đào tẩu, lý thất dạ đứng trước mặt hắn. Thứ tù lão tổ biến sắc lập tức đổi hướng bỏ chạy tục mạng về chân trời, nhưng hắn không thể đào tẩu, lý thất dạ đã cản được hắn. Thứ tù lão tổ chưa bỏ ý định lại đổi hướng khác, nhưng lý thất dạ vẫn chặn đường hắn, tốc độ lý thất dạ nhanh hơn hắn quá nhiều. Thứ tu lão tổ đổi về phương hướng vài lần, mặc kệ hắn trốn đến đâu, tốc độ hắn còn hơn xa lý thất dạ, cất bước đã bị lý thất dạ chặn đường. Thời gian ngắn, mặt thứ tu lão tổ khó coi đến cực điểm, biết rõ so tốc độ không bằng lý thất dạ, muốn từ tay lý thất dạ bỏ chạy là chuyện không thể, hiện tại chỉ buông tay đánh cược một lần. Nếu đã không trốn được vậy nạp mạng đi. Lý thất dạ nhìn thứ tu lão tổ buông tha chạy trốn, hắn cười nói. Lý thất dạ nói ra lời này, ngón tay hắn đâm thẳng vào thứ tu lão tổ. Ngón tay của hắn không nói tới uy lực kinh thiên, chỉ là một ngón tay tùy ý. Đối mặt ngón tay lý thất dạ đâm tới, thứ tu lão tổ không né, thậm chí xông về trước, hình như tự tìm đường chết, đâm thẳng vào ngón tay lý thất dạ. Phốc một tiếng, không lo lắng, tay lý thất dạ đâm vào lồng ngực thứ tu lão tổ. Thấy thứ tu lão tổ muốn tự sát, đâm thẳng lên ngón tay lý thất dạ, chuyện làm nhiều người ngây ngốc. Mọi người cho rằng không rõ vì cái gì thứ tu lão tổ làm thế. Không tốt, chúng kế thứ tu lão tổ là đụng không được, toàn thân có kịch độc, có tù sĩ thệ chức phản ứng kịp hét to. Trong 2090, khiêu khích. Hắc hắc hắc, tuy bị đâm trúng lồng ngực làm hắn đau nhói toàn thân, nhưng thứ tù lão tổ cười âm u có cảm giác đắc ý, nói không lên lời, âm trầm cười nói, tiểu sóc xanh, tuy người thật cường đại nhưng hôm nay người mà vẫn phải bỏ mạng trong tay ta. Kịch độc trong người ta dù đạo hạnh thần hương cũng khó thoát cái chết. Hắc hắc, kịch độc của cơ thể ta so với kịch độc bên ngoài mạnh gấp trăm lần. Thứ tù lão tổ nói ra lời, mọi người biến sắc xung quanh, biết rằng thứ tù lão tổ thân toàn độc, không ngờ còn độc hơn rất nhiều. Quả nhìn chúng kế lão tù sĩ thì thào, nếu kịch độc trong người thứ tù lão tổ mạnh như thế, dù thoát chết cũng không thể chịu nổi. Với thứ tù lão tổ nói, lý thất dạ một chút chẳng sợ, cười lãnh đạm lập tức, thứ này cũng tính là kịch độc sao? Một bữa ăn sáng mà thôi, ngươi xem kịch độc của ngươi có thể độc chết ta không? Thứ tu lão tổ đắc ý, thấy lý thất dạ không có việc đứng nơi đó, hắn là lập tức thấy không đúng, nghẹn ngào kêu, không có khả năng. Thế ra này không có gì là không có khả năng. Lý thất dạ cười nhạt, luyện vô cấu thể, dù kịch độc thứ tu lão tổ mạnh hơn cũng không thể tổn thương hắn. Lý thất dạ nói ra lời này, tay lập tức đâm vào lồng ngực thứ tu lão tổ. Lúc này tay lý thất dạ trở nên vô cùng sáng ngời chói mắt, hình như bàn tay hắn đang cầm một mặt trời. Á! Thứ tu lão tổ kêu vô cùng thê lương thảm thiết, Lúc này lồng ngực của thứ tù lão tổ bị thiêu thành tro, ngay cả thân thể cũng biến thành tro bụi. Thứ tù lão tổ muốn trốn đã không kịp, bởi thế lửa quá mạnh mẽ, nóng bức thoáng cái đốt thân thể hắn thành tro tàn. Vạn đạo quyền thái dương quyền, thứ tù lão tổ muốn mượn kịch độc của mình giết Lý Thất Dạ, chàng ngờ ngược lại bị Lý Thất Dạ sử dụng thái dương quyền đốt thân thể thành tro bụi. Trình độ như thế cũng dám tới giết ta. Sau khi đốt thứ tù lão tổ thành tro bụi, Lý Thất Dạ vỗ tay nhàn nhạt nói. Nhiều tu sĩ trên mặt biển thấy cảnh này biến sắc, nhiều người thầm nhìn nhau. Trước đó nhiều người nghe qua hung danh Lý Thất Dạ, hôm nay thấy Lý Thất Dạ ra tay quả xanh bất hư truyền. Thứ tù lão tổ độc vật bị hắn dễ đốt thành tro bụi, hay cả Tư Bá Ngọc kiếm đáng sợ cũng suýt nữa chết trong tay hắn. Lòng nhiều người dùng mình, hung nhân như vậy về sau cách sán một chút, tránh bị mất mạng. Sau khi Lý Thất Dạ về trong thuyền, Liễu Hiền phân phó môn hạ đệ tử tiếp tục tiến. Vốn là Tư Bá Ngọc kiếm, tiếp theo là thứ tù lão tổ. Sau khi Lý Thất Dạ ngồi vào ghế trác kiếm thì có thể làm họ ra tay, nói rõ chào giá giải thưởng đầy đủ kinh người. Tại thiên linh giới có thể ra giá như vậy không nhiều. Việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Dạ cười một tiếng cơ bản chẳng quan tâm. Thực tế dù ai ra giá cao, treo thưởng tính mạng hắn lòng hắn cũng có ngọn nguồn. Tiền tài động nhân tâm, trọng thưởng tất có dũng phù. Liễu Nhiên là hé miệng cười. Lý Thất Dạ cười to nói, dũng phù thì thế nào? Đến càng nhiều người càng náo nhiệt, giết 10 vạn, 8 vạn, lúc này chỉ là làm nóng người mà thôi. Thuận miệng hắn nói giết 10, 8 vạn, chắc kiếm thi cùng Liễu Nhiên chỉ im mà ngồi. Dù nói không tu sĩ nào không giết người, với tu sĩ muốn tiến bộ và phát triển giết người là chuyện ngày thường. Nhưng như Lý Thất Dạ giết người lại không nhiều. Vốn là huyết luyện hàng tỷ nghiêm hải ngư, sau đó diệt huyết sai trang cùng Lý Quốc. Xương hắn là hôn nhân là đủ khí phách, giết chóc như vậy chính là đồ tể. Ngược lại Từ Mã Ngọc kiếm kia có chút ý tứ. Thời điểm Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiên cười khổ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Trác Kiếm Thi nói, Từ Mã Ngọc kiếm đúng là thiên tài khó có, tiếc nàng sinh không gặp thời lại gặp sư đệ cùng sư phụ nàng. Nếu không nàng hiện tại là trưởng môn Tốc Đạo Thánh Địa. Nếu nàng tiếp tục lừa Tốc Đạo Thánh Địa, nếu không có Tốc Đạo Thiên Thần, không trường trở thành người thừa nhận thiên mệnh trẻ tuổi sớm nhất thiên linh giới. Liễu Nghiên là cười khẽ. Thiên phú bản thân nàng kinh người hơn đất Tốc Đạo Thánh Địa, tu luyện Tốc Đạo vô song, cho nên nàng như hổ thêm cánh. Tốc Đạo Thánh Địa do Tốc Đạo Tiên Đế sáng tạo, sánh với Tiên Đế khác, Tốc Đạo Tiên Đế không có sự tích kiều ngạo chuyển lưu tiên cổ, hắn lại sáng tạo ra vô thượng đại đạo, một cái đạo tu hành tốc độ nhanh nhất thế gian. Đế thuật Tốc Đạo Tiên Đế là công pháp tu hành tốc độ nhanh nhất, có thể nói nếu có tư chất lại có điều kiện, nếu người tu luyện đế thuật của Đạo Tiên Đế, đạo hạnh tăng gấp đôi hoặc tăng gấp đôi đế thuật, thậm chí thêm. Chính như thế, đệ tử Tốc Đạo Thánh Địa trên phương diện tu hành nhanh hơn bất cứ môn phái chuyển thừa khác. Ta nói là thủ pháp sát thủ nào thú vị? Lý Thất Dạ cười. Thủ pháp sát thủ Trác Kiếm Thi nói ra, chẳng lẽ công tử biết lai lịch thủ pháp sát thủ của nàng? Từ Bá Ngọc kiếm rời Tốc Đạo Thánh Địa chưa từng về qua, xuất hiện trước mặt thế gian trở thành sát thủ đáng sợ. Mà có người nói bắt đầu từ ngày đó nàng không có thi triển công pháp Tốc Đạo Thánh Địa, bởi như thế rất nhiều người suy đoán Từ Mã Ngọc Kiếm đã sáng tạo ra vô thượng sát thủ đại đạo. Với lời này Lý Thất Dạ chỉ cười không có trả lời. Vào thời điểm này chiếc thuyền đang tiến đến bỗng dừng lại. Phát sinh chuyện gì? Liễu Nghiên lúc này nhíu mày hỏi môn hạ đệ tử. Bên ngoài phát sinh một chuyện, môn hạ đệ tử tiến vào báo cáo thần thái hơi lạ. Chuyện gì? Liễu Nghiên hỏi. Thế đệ tử mới nói lại, tôi nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ lại không biết nói thế nào ấp úng. Có người ghi biển hiệu trên mặt biển. Chúng ta ra xe một chút. Chương 2091, bẫy dập. Lý Thất Dạ nhìn môn hạ đệ tử có thần thái như thế, hắn lúc này tươi cười đứng lên ra ngoài. Ở ngoài sóng xanh vạn dặm trên mặt biển không xa dựng một cái phao lớn, trên phao viết: đi hướng này Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Thấy mấy trên này có một mũi tên đi chỉ phía trước. Những thứ này viết lớn, trên đó viết một hàng chữ từ xa có thể thấy. Người trên biển lùi tới không ngất. Đám Liễu Nhiên cùng tu sĩ từ xa thấy chữ này không khỏi nhìn nhau vài lần, thậm chí có người nghị luận. Khi nhìn thấy rõ ràng khiêu khích Lý Thất Dạ, trần trụi cũng ghi rõ, không nghi ngờ đây là muốn kết đại thủ với Lý Thất Dạ, không phải muốn người chết ta sống là không thể. Đây là phép kích tướng dẫn công tử người vào bẫy. Thấy chữ ghi như vậy, Trác Kiếm Thi nhíu mày. Lý Gia Dạ lại nhìn chữ trên biển nộ ra dáng cười nhạt nhạt nói, ta ngược lại muốn xem bọn chúng có thủ đoạn gì, nhìn một chút bọn chúng có bẫy dập kinh thiên ra sao. Không phải Từ Mã Ngọc kiếm, Liễu Nhiên nhìn chữ viết cũng thì thào, chắc kiếm thì nhẹ lắc đầu, chỉ sợ không thể. Từ Mã Ngọc kiếm tuy là sát thủ, cuối cùng là thiên tài khó lường, nội tâm ngạo khí rất cao, thủ đoạn nhỏ thế này chỉ sợ nàng không để trong mắt. Cứ qua bên kia đi. Lý Thất Dạ nhìn hướng mũi tên đang chỉ, vừa cười vừa nói, phía trước chỉ sợ có bẫy dập chờ công tử, chắc kiếm thì hơi lo lắng. Ta đi một mình cũng được, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta thích nhất đạp nát tính toán người khác, thấy thần thái tuyệt vọng của chúng. Công tử muốn đi, chúng ta đương nhiên nguyện ý theo công tử đi phía trước. Liễu Như Yên cười khẽ, đương thời người có thể làm tỉ muội chúng ta sợ cũng không nhiều lắm à. Chiếc thuyền chạy hướng mũi tên chỉ dẫn, tốc độ không chậm không vội, thập phần ổn trọng. Thấy chiếc thuyền đi theo hướng mũi tên chỉ hướng, nhiều tu sĩ là ngoài ý muốn. Chỉ cần người có chút lý trí thấy cái chữ trên biển đều biết đây là phép kích tướng, là địch nhân cố ý dẫn Lý Thất Dạ vào bẫy dập. Đổi lại cách dục địch như thế ở tu sĩ, không ai mắc lừa, tình nguyện tránh đi, nếu không là bị người sát mũi. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ không có khả năng không biết đây là bẫy dập, nhưng Lý Thất Dạ lại biết hết lần này tới lần các bẫy dập mà đi, làm nhiều người ở đây giật mình. Biết gió núi có hổ, vẫn lên núi tìm hổ, có gan có phách lực, đây là tự tin bực nào. Quản chi tu sĩ hải yêu thế hành động, Lý Thất Dạ thế cũng phải sinh ra vài phần bội phục. Cẩn thận đi được thuyền vạn năm, có tu sĩ thì thào, đại đạo dài đằng đẵng, hùng hiểm vô số, nếu tùy hứng mà đi, dù là thiên tài kinh diễm đương thời cũng có ngày lật thuyền trong mương. Đi đi, ta thử ngược lại muốn biết là ai gây khó dễ với Lý Thất Dạ. Cũng có tu sĩ không nén hiếu kỳ đi theo, vốn là có người treo giá cao lấy đầu Lý Thất Dạ, hiện tại có người khiêu khích trần trụi bố trí bẫy dập với Lý Thất Dạ, có thể nói người như vậy chỉ sợ có thủ không đội trời chung với Lý Thất Dạ. Chiếc thuyền đi rất xa, phía trước lại thấy cái chữ viết trên biển, trên đó vẫn viết đi hướng này Lý Thất Dạ hẳn chết. Thấy chữ này trước mặt còn có mũi tên, thế đầu mũi tên như vậy, chiếc thuyền không do dự tiến đến hướng mũi tên. Chiếc thuyền liên tục đi phía trước một đoạn, lại gặp rất nhiều mũi tên, trên biển đều có ghi mấy cái chữ đi hướng này Lý Thất Dạ phải chết. Chắc hàng chữ là mũi tên, dám làm như vậy không phải người chết ta mất mạng, phía trước nhất định có bẫy dập thế nào đây. Thế địch nhân lập nhiều mũi tên chỉ dẫn, chuyện này làm tu sĩ đi theo sau cũng là náo nhiệt trở mong. Cuối cùng nhất chiếc thuyền dừng, bởi phía trước có cái phao cực lớn viết Lý Thất Dạ táng thân tại đây, hàng chữ này không còn mũi tên. Tu sĩ xem náo nhiệt đằng sau từ xa thấy cái phao biết rõ bẫy dập ở phía trước, họ không dám đi theo đứng xa nhìn. Ngừng chỗ này một chút, ta đến trước xem. Lý Thất Dạ phân phó Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi. Cẩn thận một chút, Trác Kiếm Thi thế Lý Thất Dạ một mình muốn tiến vào lúc này nhắc nhở nói ra. Yên tâm, ta đúng là muốn bị người ta giết đấy, Lý Thất Dạ nhìn Trác Kiếm Thi nói. Bị người ta giết chết đối với ta mà nói còn là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nói ra để cho Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên sư muội hai người im lặng. Các nàng lần đầu tiên thấy có người mong muốn giết mình. Lý Thất Dạ đạp sóng đi, chậm rãi đi thẳng đến cái phao trước mặt, nhẹ nhàng, bộ dáng hắn rõ ràng là đang đi về bẫy dập, không phải là hậu. Không phải đi về bẫy dập mà đang đi về hậu hoa viên. Nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng rảnh rỗi như dạo chơi, dù một ít tu sĩ hải yêu đi theo cũng chấn kinh vài phần bội phục một cái hải yêu nói. Họ Lý tùy hung hăng cản quấy, hắn thật có tiền vốn hung hăng cản quấy, gan dạ sáng suốt, khí phách ngập trời, để thế hệ trẻ của thiên ninh giới ít người có được. Bạt đầu cũng không biết địch nhân mạnh cỡ bao nhiêu, nhìn qua Lý Thất Dạ sắp tới cái phao không ít tu sĩ náo nhiệt ngừng thở. Lúc này nhiều người mở mắt quan sát to, với nhiều tu sĩ tới xem náo nhiệt, thậm chí muốn nhìn địch nhân dùng bẫy dập mạnh thế nào giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tới trước cái phao, liếc nhìn tiện tay cầm phao ném ra xa nhàn nhạt cười. Tới đây đi, có thủ đoạn gì cứ sử dụng, ta cũng muốn xem các người có thủ đoạn khó lường gì đó. Rầm rầm rầm, vị trí cái phao mà Lý Thất Dạ đang đứng, dưới đáy biển một cái cột trồi lên. Mỗi một cái cột đá cao chọc trời vô cùng lớn, sau khi cái cột đá là từ mặt biển trồi cao lập tức nó vây quanh mặt biển. Trên cột khắc đạo văn dài hẹp, thanh âm long con vang, trên cột đá đạo văn dài hẹp không ngừng nối nhau, giống quá sắt khóa chặt hải vực này lại. Chương 2092. Cuối cùng ông một tiếng, trên mỗi cột đá tỏa ra khí tức cường đại, hào quang chói mắt bắn thẳng ra ngoài, tia sáng chiếu rọi mặt nước, hư không giống đông cứng. Khí tức hải thần, đây là thủ đoạn của hải thần. Nhìn những cột đá này tỏa hào quang có tu sĩ giật mình. Lúc này những cột đá trông đông cứng vị trí không gian Lý Thất Dạ đang đứng, lập tức phong tỏa không gian xung quanh Lý Thất Dạ. Giờ khắc này, trên mỗi cột đá tỏa ra khí tức chấn áp Lý Thất Dạ giống muốn đoạt tuyệt tất cả đường lui, hơn nữa là muốn chấn áp. Đây là hải thần tự tay luyện ra vật phẩm chấn áp à? Có một hải yêu tới từ đại giáo nhìn cột đá, nhìn ra mánh khóe lập tức nói. Đây là vật do hải thần nào luyện ra, có tu sĩ không khỏi hỏi. Vì đại hiền này muốn há miệng nói nhưng cuối cùng ngậm miệng, không muốn nói nhiều chuyện, hắn không muốn bạo lộ lai lịch người kia. Dù sao hắn và Lý Thất Dạ không thân chả quen, chẳng cần bởi vì lanh mồm lanh miệng nhất thời mà trêu chọc hải thần truyền thừa. Ông một tiếng, thời điểm huyết khí Lý Thất Dạ hiện ra, hào quang trên cột đá hiện lạc ấn hải thần, muốn chấn áp huyết khí Lý Thất Dạ xuống, sẽ lạc ấn hải thần huyết khí Lý Thất Dạ lập tức bị áp chế. Trong không gian bị phong bế cũng không biết Lý Thất Dạ có thể đối kháng được hải thần chấn áp không. Nhìn thấy lạc ấn hải thần muốn chấn áp huyết khí Lý Thất Dạ, có cường giả nói. Lý Thất Dạ một chút chẳng để ý, dứt khoát thu hồi huyết khí, vừa cười vừa nói. Cũng tốt, dù không có sử dụng huyết khí, không thi triển công pháp ta cũng có thể diệt các người. Có thủ đoạn thì sử dụng gì, không nên lãng phí thời gian của ta. Thế Lý Thất Dạ thù liễm huyết khí, thời điểm hắn thù liễm huyết khí, nhìn hắn hiện tại chẳng các phạm nhân, chuyện này làm nhiều người hốc mồm. Đối mặt hải thần chấn áp thù liễm huyết khí, không dùng công pháp đối địch, đây là tự tin cỡ nào, bá đạo ra sao. Thời điểm trong nước biển trồi lên, trồi nhỏ ra hẹp chỗi duỗi xa, giống như trồi nhỏ này đang sinh ra cảnh mới. Nháy mắt cái trồi nhỏ sinh ra trong biển, khoảng thời gian ngắn, trong khu vực bị phòng bế trăm vạn dặm sinh vô số trồi. Thời điểm này, vùng biển vài trăm dặm trước mặt không thấy nước biển, phóng nhãn đều là trồi, như là một cái thảo nguyên trên biển. Đây là cái gì? Thấy khu vực vài trăm dặm xuất hiện vô số trồi nhỏ toáng cái biến thành bãi cỏ, nhiều người há hốc mồm. Nhiều người nhìn thấy trồi như vậy thời gian ngắn không rõ đây là thứ gì. Ngay lúc những cái chồi không có ý nghĩa mọc ra, nháy mắt vô số chồi sinh ra đám mây khổng lồ, vô số cành cây du động giống linh xa, thời gian ngắn vô số cành cây giao thoa, diệt hải vực thành cái tổ. Cái tổ cực lớn này bao vây Lý Thất Dạ vào trong. Mà Lý Thất Dạ đứng nơi đó không nhúc nhích, chỉ mang nụ cười nhìn qua cảnh. Thấy cành cây dài hẹp sinh trưởng rậm rạp trên đám mây, giống bao phủ bầu trời phong tỏa thiên địa, diệt thành cái tổ khiến mọi người thấy ngây ngốc. Là sĩ tường thụ tộc. Thì đám mây khổng lồ đan thành cái tổ, rốt cuộc có tu sĩ thụ tộc nhận ra lai lịch tổ khổng lồ. Nháy mắt đám mây khổng lồ tạo thành tổ cây to lớn, cả bầu trời như bị phong tỏa, lúc này trên biển có thụ nhân hiện ra. Những thụ nhân này chỉ có đầu sọ, thân thể toàn bộ là rễ cùng xúc tu. Rễ cây trên người trắng kiện giống như đầu rồng có sừng, đang mọc trên biển, tốc độ sinh trưởng hầm dọa người. Thoáng cái phong tỏa cả biển vùng biển, thoáng cái thiên địa chỉ còn đám mây khổng lồ. Hơn đám mây khổng lồ này co rút nhanh chóng cái tổ cực lớn giống, dùng lực mạnh mẽ bóp chặt muốn dìm chết Lý Thất Dạ trong tổ cây. Đám mây khổng lồ những cái rễ thậm chí một hải yêu đùng đưa, những hải yêu này nhìn qua giống nước biển, thân thể trong suốt, có thể thấy ngũ tạng lục phủ. Khi thân thể bọn chúng đùng đưa dĩ nhiên, càng là chất lỏng không ngừng chảy ra, những chất lỏng này toàn bộ chảy vào rễ cây. Mà những rễ cây điên cuồng hấp thụ chất lỏng, dường như những chất lỏng này là đại bổ vật, làm cho rễ cây sinh trưởng trên đá mây phát triển cực nhanh, thoáng cái chật ních không gian, biến hóa quá nhanh, thời điểm đá mây khổng lồ và rễ cây chật ních cả không gian, chỉ giống công pháp mà thôi. Thời gian ngắn như thế, thời gian không gian bị phong ấn, muốn trốn cũng khó, huống chi Lý Thất Dạ vẫn đứng đó không nhúc nhích, càng bị nhốt trong tổ cây. Bằng linh hải yêu, cái này chuyện không có khả năng. Thấy những hải yêu đung đưa trên rễ cây, một thánh chủ từ lòng yêu tộc giật mình nói. Với cái gì không có khả năng? Có tù sĩ không quen thuộc lòng yêu hải hỏi một câu. Bằng linh hải yêu cùng sĩ tường thụ tộc là thù địch sinh tử, là kẻ thù truyền kiếp, tới nay vẫn liều mạng người chết ta sống. Vị thánh chủ này giật mình, nhưng mà hai tộc này có thể trợ giúp lẫn nhau. Linh thủy của bằng linh hải yêu với sĩ tường thụ tộc là vật đại bổ, linh thủy của họ có thể làm sĩ tường thụ tộc thành tục nhanh hơn, ý nghĩa sức bật cho sĩ tường thụ tộc mấy chục lần thậm chí trăm lần. Mà với băng linh hải yêu, rễ của sĩ tường thụ tộc cũng là vật đại bổ, tên thánh chủ kia giật mình. Cho tới nay sĩ tường thụ tộc muốn bắt sống băng linh hải yêu, ép khô linh thủy họ, mà băng linh hải yêu lại muốn hấp rũ rễ cây sĩ tường thụ tộc, luyện thành bảo dược chính mình. Hai chủng tộc nhiều thế hệ tàn sát sinh tử, nói chi là liên thủ hợp tác với nhau thế này. Bỗng một tiếng vang, Thời điểm tổ cây bắt đầu sinh ra hỏa hoạn, tổ cây này nhanh chóng bị lửa bao phủ. Thực tế dùng theo đó còn chưa đủ hình dung cảnh trước mặt. Giống như đang nổ tung, không gian trong tổ chim nhanh bị hỏa diễm bao phủ. Giống mặt trời sinh ra thoáng cái nở rộ, thoáng nổ tung, phun ra khói lửa đáng sợ. Khói lửa hùng mãnh vô cùng nhanh bao phủ toàn bộ không gian. Đáng sợ là cả không gian bị phong ấn. Trong không gian phong ấn, thoáng cái khói lửa nổ tung mãnh liệt không ngừng sinh ra, uy lực lớn đến mức khó mà hình dung, lập tức đốt cháy tất cả, nhiệt độ cao đáng sợ đốt sạch mọi thứ. Chương 2093, băng linh hải yêu. Trong thời gian cực ngắn đó, tổ chim đã không thấy. Không gian phong ấn chỉ có một mặt trời cực lớn mà thôi, nó dường như phun ra hỏa diễm vạn trượng. Đáng sợ như thế, liệt diễm trùng kích thiên địa đốt cháy tất cả. Mà Lý Thất Giả vốn đang bị bao phủ trong tổ chim kia, lúc này nằm trong trung tâm hỏa diễm thiêu đốt, liệt diễm đáng sợ kia muốn đốt Lý Thất Giả thành tro tàn. Thế ánh lửa trùng thiên trước mắt chiếu sáng tới mức khó người mở mắt ra quan sát cảnh bên trong. Chuyện này làm nhiều người trợn mắt hốc mồm, hỏa diễm hùng mãnh như thế dù là đại hiền cũng bị đốt thành tro tàn. Đây là điểm đáng sợ của sĩ thường thụ tộc, nếu họ nguyện ý dùng hao tổn thọ nguyên, dốc sức liều mạng có thể thiêu đốt thân thể chính mình, đốt cháy tất cả địch nhân. Có một lão thụ tổ nói, có băng linh yêu hải ở đây, làm thân thể sĩ tường thụ tộc sinh trưởng mạnh hơn, nên làm cho uy lực vụ cháy càng phóng đại hơn trước. Còn sống không? Có người mở mắt ra nhìn, vẫn nhìn trong trung tâm hỏa cầu, nhưng mà hỏa diễm quá mức nóng bỏng chói mắt, dù thiên nhãn cũng không thấy. Trong thâm anh, trong thanh âm rầm rầm ào vang, trong ánh mắt hiếu kỳ về sinh tử của Lý Thất Giả. Trong lúc đó, liệt diễm cuồn cuộn, một đám lửa đang thiêu đốt trong mặt trời lõm xuống, giống như có đồ vật gì trên mặt trời đang cắn nuốt hỏa diễm của nó. Thanh âm bồng bồng bồng vang mãnh liệt, không gian bị phong ấn này không ngừng chấn động mạnh. Mặt trời đang thiêu đốt mãnh liệt lúc này là không ngừng thu nhỏ, giống như sắp bị rút hết toàn bộ hỏa diễm bên trong. Cuối cùng mặt trời thiêu đốt nhỏ lại tới mức có thể thấy rõ, lúc này mọi người mới nhìn thấy Lý Thất Giả điên cuồng cắn nuốt hỏa diễm của mặt trời. Lý Thất Giả mở mệnh cung, lò lửa tính mạng hiện ra, lúc này lò lửa lớn tính mạng có thiên đạo thủy tự hiện. Vốn lò lửa lớn tính mạng có tính mạng chi hỏa không ngừng thiêu đốt, mà thiên đạo thủy tự có bản tính nóng bỏng nhất. Kể từ đó, lò lớn tánh mạng dùng hợp thiên đạo thủy tự, hoàn mỹ không gì sánh kịp, nó thôn phệ tất cả mồi lửa. Mà hỏa diễm bừng bừng của sĩ tường tụ tộc là dùng lửa thiêu đốt tính mạng chi hỏa của bản thân thiêu đốt thân thể ra, cho nên hỏa diễm này với Lý Thất Giả là thuốc bổ. Sau khi thôn phệ toàn bộ hỏa diễm bừng bừng, lúc này là tăng mạnh tính mạng chi hỏa của Lý Thất Giả rất nhiều. Loại đồ tốt đưa tới tận cửa, Lý Thất Giả sao bỏ qua, trực tiếp dùng lò lớn tính mạng cắn nuốt sạch thành của mình. Điều này sao có thể? Vậy cũng được. Nhìn Lý Thất Giả dùng lò lớn tánh mạng cắn nuốt hỏa diễm thiêu đốt hừng hực xung quanh, nhiều người không thể tin vào mắt mình. Mọi người đều biết hỏa diễm hừng hực của sĩ tường thụ tổ tuyệt đối là thứ tốt, bởi đây do bọn chúng thiêu đốt tính mạng chi hỏa mà ra. Nếu mà chiến hỏa diễm như thế biến thành của mình dùng, đương nhiên là đại bổ, nhưng hỏa diễm cường đại bá đạo như thế ai không thừa nhận cũng không được. Nếu muốn thôn phệ hỏa diễm nóng như thế rất dễ phá hủy lò lớn tánh mạng của bản thân. Lúc này tất cả hỏa diễm hừng hực bị Lý Thất Giả thôn phệ. Lần này tất cả cường giả sĩ cường thụ tộc lập tức sốt ruột không gì sánh được. Hợp thể, thấy hỏa diễm hừng hực của mình không thể làm gì Lý Thất Giả, cường giả sĩ cường thụ tộc quát, lập tức dễ cây họ điên cuồng sinh trưởng dường như thoáng cái thiêu đốt mọi thứ. Cùng lúc đó băng linh hải yêu hợp thể với sĩ tường thụ tộc, thân thể băng linh hải yêu cắm vào thân thể sĩ tường thụ tộc, làm băng linh hải yêu lập tức rót linh thủy vào người sĩ tường thụ tộc. Cái này quá không thể tin tưởng tượng, sĩ tường thụ tộc cùng băng linh hải yêu kẻ thù chuyển kiếp lại hợp tác như thế, thật không thể tưởng. Có thể làm họ hợp tác khẳng kết chắc chắn là người ra giá trên trời làm họ liên thủ lấy mạng Lý Thất Giả. Có trưởng môn thấy băng linh hải yêu cùng sĩ tường thụ tộc hợp tác khăng khít, làm người ta thấy không thể tưởng tượng, đều không thể tin vào những gì bản thân mình thấy. Tiếng nói xôn xao không ngừng vang, thời điểm này giống sĩ tường thụ tộc đang nở hoa, mở ra một lại một hốc cây, mỗi một hốc cây đều tối như mực. Rầm rầm rầm, thời gian cực ngắn nham thạch nóng chảy đáng sợ từ hốc cây đó trào ra, dung nham nhanh chóng bắn thẳng trên người Lý Thất Giả, dù bầu trời có dung nham rơi xuống, mục tiêu cũng là Lý Thất Giả. Thời gian ngắn vô số dung nham chảy từ bốn phương tám hướng không ngừng bao phủ, muốn bao phủ Lý Thất Dạ nhưng lại muốn trùng kích Lý Thất Dạ nát bấy. Liệt Tương, Sĩ Tương thụ tộc ra đòn sát thủ, thấy cảnh trước mắt có cường giả thụ tộc nghẹn ngào nói ra. Ngàn vạn đừng đụng Liệt Tương, một khi dính vào lập tức nổ tung. Liệt Tương của Sĩ Tương thụ tộc là thứ vô cùng đáng sợ, không chỉ nhiệt độ cực cao. Hơn nữa một khi Liệt Tương dính vào thân thể, giống như có sinh mạng bản thân lập tức chui vào cơ thể người, sau đó lập tức nổ tung người. Hơn nữa, lực nổ tung của Liệt Dương cực kỳ lo lớn, to lớn. So với hỏa diễm hừng ngập của Sĩ Tương thụ tộc, về bản chất còn cường đại hơn mấy chục lần. Một khi Liệt Tương nổ tung cho người, như vậy thân thể người có cường đại hơn cũng không thể thừa nhận nổi. Nó trong thời gian ngắn nổ lát cơ thể người. Ngay sau khi mọi người thấy Liệt Tương rơi xuống, oanh oanh oanh, tiếng nổ lập tức sinh ra liên tiếp. Không gian phong ấm lập tức lay động. Mọi người nhìn thấy một cái chuyện không thể tưởng tượng. Chỉ thấy lò lớn tính mạng của Lý Thất Dạ mở rộng điên cuồng cắn nuốt tất cả Liệt Tương lao tới. Cùng lúc đó, lò lớn tính mạng Lý Thất Dạ rung động mãnh liệt. Trong lò lớn tính mạng truyền ra tiếng nổ tung liên tục. Không nghi ngờ Liệt Tương bị cắn nuốt đang nổ tung trong lò lớn tính mạng. Nhưng thiên đạo thủy tự sống đạo pháp không ngừng cố thủ, thiên đạo thủy tự khóa toàn bộ lò lớn tính mạng. Cho dù Liệt Tương không ngừng nổ tung, trong lò lớn tính mạng đều không thể làm bị thương chút nào tính mạng. Mà đồ vật như là thiên đạo thủy tự cũng không có lỗ lớn ảnh hưởng tới chút nào. Chương 2094, quái vật biệt. Nhiều người thấy cảnh này không người nào không trợn mắt há mồm, họ thật không tin nổi vào ánh mắt bản thân. Lò lớn tính mạng này là tinh kim chế thành sao, dù nổ tung như thế cũng không có việc. Dù là thần hoàng cường đại nhất, lò lớn tính mạng cũng không có khả năng thừa nhận vụ nổ mạnh như thế. Có đại hiện tới từ hải yêu không thể tin vào mắt mình, thần sắc biến hóa khó nhìn. Tiếng nổ rầm rầm rầm không ngừng bên tai, chỉ thấy Liệt Tương không ngừng bắn ra bên ngoài. Tất cả Liệt Tương trào ra vô cùng vô tận, điên cuồng trùng kích lò lớn tính mạng của Lý Thất Dạ, giống như Sĩ Tương thụ tộc không nổ nát thân thể Lý Thất Dạ thề không bỏ qua. Thế Liệt Tương vô tận chảy vào bao phủ Lý Thất Dạ là một ít thụ tộc hải yêu thấy cũng hâm mộ. Có hải yêu thậm chí nói, may mắn Sĩ Tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu là kẻ thù sinh tử chuyển kiếp. Nếu không hai tộc này liên thủ với nhau, tuyệt đối thành môn phái truyền thừa đáng sợ trong lòng yêu hải. Liệt Tương phun ra vô cùng vô tận như thế, chỉ sợ lập tức phá hủy một cái đại giáo cường quốc. Không đúng, thời điểm một ít thụ tộc hải yêu hâm mộ đại hiển thế trước kinh nghiệm phong phú nhìn cảnh trước mắt lắc đầu. Cái này không đúng, họ thân bất do kỳ đã không thể khống chế nổi Liệt Tương của bản thân. Đại hiển này nói đúng, lúc này tất cả cường giả Sĩ Tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu vừa vội vừa sợ. Bởi vì Liệt Tương của họ không ngừng phun ra, họ đã không thể khống chế nổi Liệt Tương. Liệt Tương của họ bị lò lớn tánh mạng của Lý Thất Dạ thôn phệ, điên cuồng phun trào ra ngoài hoàn toàn không dừng, giống muốn ép khô họ. Phải biết rằng, đối với Sĩ Tương thụ tộc, tuy Liệt Tương họ vô cùng đáng sợ, uy lực thập phần cường đại. Nhưng mà muốn phun ra Liệt Tương, bọn họ cũng phải trả giá nặng nề. Với Sĩ Tương thụ tộc mà nói, Liệt Tương giống huyết khí tù sĩ, thậm chí thọ huyết. Hiện tại phun Liệt Tương ra ngoài giống không cần tiền. Chuyện này ý nghĩa tất cả thọ huyết bản thân đang bị Lý Thất Dạ thôn phệ. Tách ra, lúc này có cường giả Sĩ Tương thụ tộc hét như điên vội nói với băng linh hải yêu. Bởi băng linh hải yêu hợp thế với họ, chuyện này làm Liệt Tương của họ càng cường đại hơn, đương nhiên bị Lý Thất Dạ thôn phệ càng không hợp thói thường. Tách không được, băng linh hải yêu vừa sợ vừa giận. Linh thủy họ nạt trèo chống Sĩ Tương thụ tộc phun trào Liệt Tương, mà hiện tại Liệt Tương bị Lý Thất Dạ điên cuồng thôn phệ. Lý Thất Dạ không chỉ thôn phệ thọ huyết Sĩ Tương thụ tộc, cũng là thôn phệ thọ huyết của họ. Vào lúc này họ là một thể với Sĩ Tương thụ tộc. Sĩ Tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu dốc sức liều mạng lìa thân thể chia ra, nhưng mà lò lớn tính mạng Lý Thất Dạ không ngừng sinh lực lượng thôn phệ đáng sợ, dường như khóa chặt Sĩ Tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu lại. Họ mới muốn chia lìa lập tức hợp thể, cơ bản không có cách chia lìa thành công. Thời gian ngắn bọt nước tung bay, mặc kệ Sĩ Tương thụ tộc hay là băng linh nhảy yêu giấy ruộng trong nước biển thế nào cũng thoát không khỏi thôn phệ của Lý Thất Dạ. Trời ơi, đây không phải là Sĩ Tương thụ tộc công kích Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ muốn hút sạch thọ huyết họ. Rốt cuộc nhiều người nhìn rõ tình cảnh trước mắt lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo rùng mình. Không, cuối cùng tất cả cường giả Sĩ Tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu kêu một tiếng thảm thiết. Vào lúc Lý Thất Dạ điên cuồng thôn vệ thọ huyết họ sạch sẽ, thời gian ngắn trên mặt biển chìm nổi lấy vô số cố thi thể Sĩ Tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu. nhìn qua trên biển vô số thi thể chìm nổi, không ít người dùng mình, có mấy trăm bách linh hải yêu. Băng linh hải yêu, cường giả sĩ tường thụ tộc sống giờ giờ bị hút thành thây khô, tất cả huyết khí họ bị Lý Thất Dạ thôn vệ hoàn toàn bị ép khô. Chuyện này quá kinh khủng, đây thật là tà thuật. Có tu sĩ nhìn thi thể khô quắt nằm trong đất biển, nói. Cũng có trưởng môn nhìn qua mấy trăm thi thể nằm trên biển không khỏi nói ra. Sĩ tường tụ tộc, băng linh hải yêu sắp xong đời rồi. Tất cả tinh nhuệ của họ bất kể nguyên lão đều chết nơi đây. Từ đó về sau họ không gượng dậy nổi. Đây là kết cục của lòng tham. Trao giải thưởng không đạt được lại góp cả tính mạng vào. Nghe câu như vậy không ít người thầm trầm mặc. Sĩ tường thụ tộc cùng băng linh hải yêu là kẻ thù truyền kiếp. Tới nay là bất hòa với nhau, lúc này liền thủ hiếm thấy, lại bị người ta đồ sát kết cục là bi kịch cỡ nào. Thật sự bổ à, Lý Thất Dạ thu hồi lo lớn tính mạng. Lãnh đạm cười, mắt quét qua nhìn bầu trời lãnh đạm. Còn thủ đoạn gì tiếp tục mang ra đi. Chỉ lệnh, thời điểm tiếng Lý Thất Dạ vang, bầu trời có tiếng vang như sấm sinh ra, trên bầu trời dường như có thứ gì bị nổ tung. Vào lúc này bầu trời hiện ra thần chỉ đánh xuống thần chỉ. Thấy thần thánh đạo văn đánh xuống giống như hiện ra cửu thiên thập địa lệnh, thống soái vạn vực. Hải thần chỉ lệnh, thấy trên bầu trời xuất hiện đột ngột chỉ thần, có người kinh hô. Hải thần chỉ lệnh là chỉ lệnh mà hải thần viết khi còn sống, chỉ vừa ra có thể hiện thần uy. Có thần chỉ tính nhắm vào, có thần chỉ không tính nhắm vào. Thần chỉ có tính nhắm vào là thần chỉ từng được hải thần ước định với một tộc hoặc một người nào đó. Tính toán sau khi hải thần mất đi, hậu nhân cầm chỉ lệnh có thể hiệu lệnh. Thần chỉ không có tính nhắm vào, ý chí chấn áp địch nhân. Thần chỉ này chỉ thập phần cường đại, đại biểu ý chí hải thần. Tu sĩ cường giả bình thường không cách cản. Chỉ lệnh hải thần đánh xuống từ bầu trời không chỉ chấn áp Lý Thất Dạ, chỉ thấy đạo văn hải thần rơi vào nước biển nháy mắt biến mất. Hải thần chỉ lệnh biến mất trong nước biển bình tĩnh, nhiều người chưa rõ chỉ lệnh hiệu quả. Oanh một tiếng nổ, thời điểm này nhiều người suy tính chỉ này có ý nghĩa thế nào. Đột nhiên có sóng lớn ngập trời sinh ra, sóng lớn đáng sợ phóng tận trời, lập tức lộ tung thiên địa. Thời gian ngắn tiếng nổ oanh oanh oanh vang liên tục, cả vùng biển lay động, sóng vùng biển xung quanh Lý Thất Dạ bị phong ấn cũng lập tức lay động không ngớt, sóng phong ấn tùy thời sụp đổ. Chương 2095 lùi. Thế một màn như vậy, thần thái Liễu Nhi biến đổi, lập tức hạ lệnh. Sau khi thuyền thôn ma tông lùi sau, tu sĩ quan sát xa xa cũng nhanh chóng lùi lại. Tuy bọn họ biết là vật nào, nhưng ngay cả thôn ma tông cũng lùi lại, họ không hiểu. Cũng phải hiểu đại sự xảy ra. Thời điểm này tiếng nổ oanh oanh oanh vang, thiên đạo dao động dáng người. Lúc này xúc tu dài hẹp từ trong biển sinh ra, mỗi một xúc tu vô cùng lớn. Thời điểm trong lòng biển có bàn tay dài hẹp hiện ra, mỗi một bàn tay dài hẹp và dài vài ngàn dặm. Một tiếng nổ phanh vang các nơi, thời điểm bàn tay dài hẹp vươn tới phong ấn không gian. Lúc này bị xé nát, mỗi một cột đá trồi trên mặt biển tan vỡ, phong ấn không gian thoáng cái mất hiệu lực. Bàn tay dài hẹp bay múa trên bầu trời, tiếng nổ oanh oanh liên tục sinh ra. Bàn tay lớn dài hẹp giống như là dơ cao, sơn mạch, nước biển vỡ vụn. Nhấc đến từng cơn sóng to gió lớn, sóng lớn trùng kích vạn dặm, nhấc đến biển gầm đáng sợ. Nhiều tu sĩ quan sát lập tức lùi xa xa, họ nhìn thấy là hình ảnh trước mắt chấn động mạnh mẽ. Đây là quái vật gì? Thấy bàn tay dài hẹp khổng lồ, nhiều người không thể tưởng tượng. Sao có thể vậy? Thành ngầm kinh hồ, tất nhiên họ biết rõ mình đang thấy gì, nhưng mà hiệu quả hơn xa người ta tưởng tượng. Họ không ngờ quái vật thức tỉnh lại có thể xé rách phong ấn không gian. Tuy âm thầm có người kinh hồ, nhưng sau đó đại hỉ, bởi vì quái vật biển này cường đại, vậy cơ hội chém giết Lý Thất Dạ càng lớn. Oanh một tiếng vang lớn khắp vùng biển, thời điểm này một màn bùng nổ khủng bố xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy rác hút trên bàn tay dài hẹp sinh ra lực hấp dẫn, nước biển ngàn dặm của hải vực bị kéo lên, cả hải vực giống như bị chóc xa nổi trên bầu trời. Sau đó một thứ cực lớn hiện trong tầm mắt mọi người, làm con hải trương vô cùng to lớn. Hải trương lớn thế này có thể đánh nát sơn mạch ngàn dặm dễ dàng. Thân thể hải trương to lớn giống ngọn núi khổng lồ, mà cánh tay xúc tu dài hẹp của nó dài ngàn dặm. Mỗi một đầu xúc tu có giác hút to lớn, mỗi lần sinh ra lực hút giống lỗ đèn cực lớn. Hải trương mở mắt, lúc này trợn sáng như ánh sao, ánh sáng lập tức chiếu sáng hải vực. Cái này, đây là quái vật biển gì? Nhiều người thấy hải trương cực lớn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhìn qua xúc tu dài hẹp ngàn dặm như thế, Mọi người tưởng tượng mỗi xúc tu như vậy dễ dàng nghiền chết đại hiền đế trường, một con quái vật biển từng hoành hành long yêu hải thời gian ngắn. Có đại hiền lớn tuổi nhận ra lai lịch hải trường, ánh mắt chấn động nói: truyền thuyết từng có một thần vương khiêu chiến quái vật biển này, lại là bị xé rách thân thể sống sờ sờ. Về sau đồn đại nói quái vật biển này gặp hải thần, từ đó về sau nó biến mất, không ngờ ngủ say nơi này. Quái vật biển, đây chính là quái vật chỉ ở thiên linh giới mới có. Trong đại dương mênh mông của thiên linh giới, trong đáy biển không ít quái vật biển. Hơn nữa những quái vật biển này cực kỳ cường đại. Quái vật biển khác với hải yêu, quái vật biển không tu hành, chúng bảo trì bổn tướng bản thân. Hơn nữa khác biệt với hải yêu, quái vật biển độc lai độc vãng, cơ bản không đàn không lũ. Quan trọng hơn bởi chúng không mở linh trí, nguyên nhân chúng bảo trì bổn tướng. Quái vật biển có thể sống lâu thật lâu, hơn nữa sống càng lâu quái vật biển càng cường đại. Tuy quái vật biển không tu hành, nhưng chúng sau khi sống lâu thực lực bản thân càng cường đại, hoặc là lực lượng lớn vô cùng, bản thân kịch độc hoặc thiên phú thần kỳ. Là vị hải thần nào có tu sĩ nhịn không được tò mò nói. Vị đại hiền lớn tuổi há miệng muốn nói vẫn ngậm miệng, đương nhiên biết rõ đó là vị hải thần nào đích thân hàng phục quái vật biển. Giữa các này hắn không muốn nói ra miễn đưa đến phiền toái cho bản thân. Thời điểm này ý chí hải thần từ bầu trời giáng xuống, đánh thức quái vật biển ngủ say không nghi ngờ. Oanh một tiếng lớn, xúc tu to lớn của đế trường lập tức đánh phía Lý Thất Xạ. Xúc tu thật lớn đánh tới, uy lực có thể nghĩ. Ngay cái tiếng phanh một tiếng vang không dứt, hư không nứt vỡ, lúc này thét thét lên vang vọng thiên địa. Mọi người có thể tưởng tượng xúc tu to lớn đánh xuống, đánh nát được sơn mạch dài vạn dặm, làm lục địa chìm nghỉm. Nhưng xúc tu cực lớn còn chưa đánh tới chỗ Lý Thất Xạ, lập tức Lý Thất Xạ biến mất, đứng trên không trung nhìn qua hải trương to lớn chỉ cười lạnh. Mà phản ứng hải trương cực nhanh, lúc Lý Thất Xạ biến mất thì xúc tu cực lớn các đánh tới, tốc độ cực nhanh như sóng tia chớp. Nhưng tốc độ hải trương nhanh hơn cũng không thể bằng Lý Thất Xạ. Thời điểm xúc tu hải trương sắp đánh chờ tới, hắn lại lập tức biến mất xuất hiện nơi khác. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn xúc tu dài hẹp của hải trương rủ xuống nứt vỡ thiên địa, nhắc đến sóng to gió lớn, cả phiến hải vực đã thành tai nạn, giống tận thế tiến tới. Trên bầu trời bóng dáng Lý Thất Xạ lúc dần hiện lộ lần nữa. Bởi tốc độ thuấn di, Lý Thất Xạ quá nhanh, trên bầu trời lưu lại một đám tàn ảnh. Cuối cùng trên bầu trời khắp nơi là bóng dáng Lý Thất Xạ. Và tốc độ xúc tu hải trương cực nhanh, thời điểm xúc tu của nó điên cuồng quất thẳng vào Lý Thất Xạ, giống vạn xà cuồng loạn trên bầu trời đầy bóng dáng xúc tu. Trong thời gian ngắn, khắp nơi trên biển là bóng dáng của Lý Thất Xạ cùng xúc tu hải trương. Mọi người thấy mà hoa mắt, nhiều người đang choáng váng. Bất luận Lý Thất Xạ hay hải trương, tốc độ thật quá nhanh, nhanh đến mức người ta nhìn không rõ. Oanh một tiếng vang lớn, thời khắc này hải trương vốn mượn nước biển bay lên trời, rơi xuống cả hải vực, sinh ra chấn động khổng lồ, sóng biển ngập trời. Thời điểm này mọi người thấy được cảnh cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy xúc tu dài hẹp của hải trương quấn chặt vào nhau, biến thành viên thịt cực lớn. Lúc này hải trương dốc sức liều mạng dễ dụa muốn buông xúc tu đang thắt ra, nhưng nó càng dễ dụa càng thắt chặt giống như muốn thắt chết nó. Chỉ số thông minh thấp như thế cũng dám dừa ngoài trước mặt ta. Lấy Thất Xạ liếc mắt nhìn hải trương đang dốc sức liều mạng dễ dụa. Chương 2096, năm đại tướng. Lý Thất Xạ lần lượt tránh thoát xúc tu công kích, xúc tu của hải trương nhanh biến thành chồng chéo nhau, hơn nữa thắt chặt lấy nhau, bất luận hải trương dễ dụa thế nào cũng thoát không được. Thấy xúc tu hải trương thắt chặt vào nhau, biến thành viên thịt to lớn, mọi người thấy là há hốc mồm. Lúc này viên thịt hải trương rất lớn, thân thể càng không thể chống đỡ nổi viên thịt này, càng là cả thân thể chìm trong biển cả. Thời điểm hải trương chìm vào biển cả, Lý Thất Xạ thoáng lao xuống, bắt lấy xúc tu hải trương. Thanh âm ầm rào rào vang, Lý Thất Xạ phóng thẳng bầu trời kéo thân thể hải trương lên cao. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, Lý Thất Xạ kéo hải trương lên bầu trời, không ngừng xoay nó tròn. Hải trương lúc này chuyển động như cối xay gió, thời điểm nó không ngừng chuyển động là hình thành vòng xoáy đáng sợ trùng kích mặt biển. Đi thôi. Cuối cùng Lý Thất Xạ buông tay hô một tiếng, thân thể cực lớn của hải trương lao thẳng tới chân trời biến mất trong bầu trời biển mênh mông. Hải trương cực lớn bị Lý Thất Xạ ném ra lòng yêu hải, rơi trong chân trời vô biên, cũng không biết trong tương lai đồ hải trương này còn sống sót không. Vậy mà cũng được, nhiều người há hốc mồm. Nhưng mà cường giả suy nghĩ cũng hiểu được đây là phương pháp giải quyết hải trương gọn nhất. Hải trương chính là quái vật to lớn, thân thể chúng vô cùng cứng cỏi. Thân thể cứng cỏi như vậy muốn chết hoàn toàn, thời gian ngắn không thể. Đây là chuyện không dễ, trực tiếp bắt nó, ném khỏi long yêu hải, ném vào biển rộng mênh mông, chuyện này là giải quyết rất khoát lưu loát. Lúc này Lý Thất Dạ đạp trên không, một cước đạp vào mây trắng, phanh một tiếng vang sinh, mây trắng tán đi, bí pháp nứt vỡ, một chiếc thuyền lớn lộ ra. Tới rồi thì làm gì lén lén lút lút? Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời nhìn chiếc thuyền bạo lộ hành tung, nhàn nhạt cười nói: "Đi." Hành tung bạo lộ hai thân ảnh trong thuyền lao ra muốn nhanh chạy, nhưng mà bọn họ không có chạy bao xa, phanh một tiếng lổ tung, lúc này dường như đụng cái gì đó bay trở về. Vào lúc hai thân ảnh kinh hãi lập tức đổi phương hướng khác chạy đi, muốn chạy thật nhanh, kết quả nhiều giống nhau, phanh một tiếng giống như đụng vào cái gì sụi ngược về. Mà hai thân ảnh đổi phương hướng vài lần kết cục giống nhau, cả không gian bị phong ấn, họ cơ bản thoát không được. Lý Thất Dạ đứng đó nhìn hai thân ảnh loay hoay như chó nhà có tang, nhàn nhạt cười: "Phong tỏa không gian không chỉ các người mới có. Phong tỏa không gian thuật này xuất phát từ không thư, chính là bộ phận khống chế không gian trong tứ đại thuật. Một khi bị phong tỏa không gian, vậy bí thuật này tập trung lại tu sĩ muốn phá hư càng thêm khó." Hai thân ảnh bỏ chạy thục mạng cũng dường biết rằng không gian này bị phong tỏa, muốn chạy biện pháp duy nhất là giết Lý Thất Dạ. Sau khi thân ảnh hai người dừng, nhiều người nhìn rõ chân diện mục hai người, thân thể thấp bé nhưng trên người cõng theo giáp thuẫn lớn, một cái khác là lão giả dáng người khôi ngô, tay cầm trường thương mắt thập phần sắc bén. Đây là 200 năm đại tướng Đế Giải Phách Chủ, Quy Tướng cùng Thương Tướng. Có người nhìn ra chân diện mục hai người, mặt biến sắc giật mình. Thấy hai người Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi thần thái tự nhiên vô cùng, với các nàng đây là chuyện trong dự liệu. Thấy hai người này, không ít người thầm giật mình nhìn nhau. Năm đại tướng Đế Giải Phách Chủ phân biệt gọi Quỳ Tướng, Thường Tướng, Võng Tướng, Câu Tướng, Trụy Tướng. Nghe nói năm người này luyện thành sát lục chi thuật liên thủ mà thành, không ít cường giả cường đại hơn họ bị chết trong tay họ, mà họ lập nhiều chiến công hiển hách cho Đế Giải Phách Chủ. Quỳ Tướng cùng Thường Tướng đồng thời xuất hiện ở đây, đa bán dĩ nhiên muốn đánh lén. Mọi người hiểu được ai là độc thủ sau màn, nhưng nhiều người hiếu kỳ là Đế Giải Phách Chủ kết thủ với Lý Thất Dạ thế nào. Nhìn qua Quy Tướng cùng Thương Tướng, Lý Thất Dạ lộ sáng cười nhạt nhạt nói: "Ra là người của Đế Giải Phách Chủ, xem ra hắn cũng không nuốt nổi khẩu khí hôm đó." Thực tế Đế Giải Phách Chủ muốn lấy mạng Lý Thất Dạ chẳng có gì lạ. Đế Giải Phách Chủ là người hung tàn, là người ưa thích khiêu chiến, muốn lấy đầu Lý Thất Dạ với Đế Giải Phách Chủ điều không nghi ngờ là chuyện tiêu biểu nổi bật. Thần thái Thương Tướng cùng Quy Tướng ngưng trọng trầm giọng nói: "Việc này không liên quan tới chủ nhân chúng ta, chỉ là chúng ta tự chủ trương đủ trung thành cùng tận tâm." Lý Thất Dạ cười rộ, vừa cười vừa nói: "Tiếc rằng các ngươi không có cách sống mà biểu hiện trung tâm với chủ tử các ngươi." Giết! Thương Tướng cùng Quy Tướng không nói thêm, giờ các này không phải người chết ta mất mạng. Thương Tướng giống to cùng Quy Tướng đồng thời xông. Oanh một tiếng lớn, giáp thuẫn cực lớn của Quy Tướng giống núi nhỏ áp thẳng Lý Thất Dạ. Thời điểm phát chạm với giáp thuẫn, tiếng oanh minh vàng không dứt bên tai. Lý Thất Dạ cười dài, giơ một chỉ lên trước, chỉ thẳng giáp thuẫn Quy Tướng, phanh một tiếng. Quản chi là giáp thuẫn Quy Tướng cường đại nặng nề ra sao không thể thừa nhận một chỉ của Lý Thất Dạ. Dưới một chỉ của Lý Thất Dạ, Quy Tướng đông đông đông lùi vài bước. Phốc một tiếng, ngay sau khi Quy Tướng bị đánh lui, trường thương Thường Tướng giống độc xà tránh qua Quy Tướng, đâm vào sườn Lý Thất Dạ thập phần hung mãnh. Thường Tướng xuất thương có thể nói nắm giữ thời gian vừa tốt, thời cơ xuất thương đặc biệt thích hợp. Thời cơ thích hợp nhất muốn cho Lý Thất Dạ một cách chí mạng. Trường thương đâm tới, Lý Thất Dạ không nháy mắt một cái, chỉ cong tay búng một cái, keng một tiếng, lập tức đâm thẳng mũi thương. Sau đó một chỉ Lý Thất Dạ đâm tới, đâm thẳng mi tâm Thương Tướng. Thương Tướng hoảng sợ quay thương trở lại hộ thể. Quy Tướng một chỉ bị đánh lui, quan sát giáp tuấn mặt đại biến. Quy Tướng có một cái cáo mài rùa cứng rắn, là hải yêu cực kỳ hiếm thấy, giáp tuấn xác nhận là thập phần cứng rắn, so với kim thân bình thường còn cứng hơn. Nhưng mà hiện tại dưới một chỉ Lý Thất Dạ này sinh ra vết rạn, uy lực một chỉ này đang đáng sợ bực nào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.